Hoắc tổng, mời tiếp chiêu. Chương 59, cậu thật sự sống chung với đàn ông sao? Góc truyện audio.com, không còn gì để nói rồi, la la la la la. Làm xong một loạt các thao tác ném điện thoại xuống vừa ngâm nga vừa bước vào phòng tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt. Anh cũng đẹp, em cũng đẹp, tâm tình cũng đẹp luôn là lá la. Tương đương, lúc cô thay quần áo xong, khi xuống lầu mới phát hiện WeChat của mình bị nổ tung, kể cả bình luận hay là inbox. Nữ sinh cùng lớp, Niên Nhã Tuyền, cậu sống chung với đàn ông thật đấy à? Một bạn học cũ khác, vóc dáng của người đàn ông này siêu chuẩn luôn, Niên Nhã Tuyền cậu nhanh nhanh giới thiệu cho tôi biết chút đi. Trịnh Hiểu Kha, công phu của Hoắc tổng nhà cậu như thế nào nào? Thời gian bao lâu? Hừm, bên cạnh còn có một cái mặt cười đê tiện. Lâm Uyển Oánh, Nhã Tuyền, nói thật với cậu nhé. Tôi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của chồng cậu lâu rồi đấy, nhà cậu có thiếu bảo mẫu không? Có thể làm ấm giường này kia các loại ấy. Đằng sau còn kèm theo một cái mặt cười thẹn thùng. Hàn Huệ Minh, Niên ca tôi thật là càng ngày càng sùng bái cậu, danh hiệu Hoắc phu nhân cậu cũng có thể lấy được, còn có thể bò lên giường của Hoắc Lăng Trầm, tôi quyết định sau này nhất định sẽ ôm chặt đùi của cậu. Thư Trạch Nam, Lâm Uyển Oánh nhắn gì cho cậu vậy, gửi tôi xem nào. Nick WeChat của Niên Nhã Tuyền có hơn 1.000 bạn bè, vừa lướt bình luận vừa lướt inbox, lướt tới lướt lui mãi muốn gãy cả tay. Má ơi, một cái bóng lưng của Hoắc Lăng Trầm thôi cũng đủ gây sóng gió lớn như thế, nếu như mà chụp chính diện thì sao đây? Hước, chắc cô bị cháy máy mất, làm mới lại trang cá nhân, đã có người chụp màn hình dòng trạng thái lại rồi. Tin tức hot nhất Học viện Quản lý Kinh tế, Niên Nhã Tuyền sống chung với đàn ông. Chứng cứ vô cùng xác thực, mới nhìn thấy trên vòng bạn bè hồi sáng, đây là nam thần nào đây? Wow, nếu tôi có người bạn trai với vóc dáng soái như vậy, tôi có thể nghỉ học mỗi ngày luôn cũng được. Tốc độ lên men của chuyện này, nằm ngoài dự liệu của Niên Nhã Tuyền. Phản ứng đầu tiên của cô chính là phải xóa đi, nhưng hiện tại mà xóa thì chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi hay sao? Suy nghĩ lại một chút, cô vội vàng trả lời dưới dòng trạng thái đó. Mọi người hiểu lầm rồi, tấm hình này do tôi tìm được trên mạng. Mục quắc quắc từ ngay phút cô trả lời dòng trạng thái đó. Tôi biết ngay mà, Niên Nhã Tuyền, nếu đã như vậy cô trả lời riêng lại cho Mục quắc quắc nhưng người đàn ông này tôi biết hơn nữa quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt. Cô với Mục quắc quắc chẳng có mấy lần hòa thuận với nhau, Niên Nhã Tuyền cũng không cho rằng có người sẽ nhàm chán đến mức lướt xem từng bình luận một trong hàng trăm bình luận của cô. Mục quắc quắc có một khắc nghĩ đến Hoắc Lăng Trầm trong lòng điên cuồng đố kỵ, bắt đầu tự an ủi bản thân, sẽ không đâu tổng giám đốc Hoắc không thể nhìn chúng Niên Nhã Tuyền được. Tin tức trên WeChat thật sự xem không hết được, hôm nay mặc dù là thứ bảy, nhưng hôm qua cô đã hẹn với mấy người họ cùng nhau đi dạo phố, đặt điện thoại sang chế độ yên lặng đi xuống lầu. Dưới lầu Tím Lưu đang mở cửa biệt thự cho Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền vội vàng đuổi theo chú Hoắc già. Người đàn ông quay đầu lại, chờ câu tiếp theo của cô. Tím Lưu cười ha hả trách yêu Niên Nhã Tuyền, nào có ai gọi chồng mình là vậy chứ, Nhã Tuyền, mấy người trẻ tuổi các cô không phải đều gọi là chồng ơi sao? Niên Nhã Tuyền, đỏ mặt kéo Tím Lưu lại, Tím Lưu như hiểu rõ mọi chuyện, bà già này nên. Góc truyện audio.com, tránh đi nhỉ, hai người có chuyện gì từ từ nói. Tím Lưu vừa rời đi, Niên Nhã Tuyền cứng đầu mở miệng, tiết học múa chiều nay có thể xin nghỉ không? Chúng tôi có hẹn nhau hôm nay đi chơi. Cô giáo dạy yoga hôm qua, không biết Hoắc Lăng Trầm, là do Trịnh Phi đại diện mời đi đến. Nhưng cô giáo dạy vũ đạo lại quen Hoắc Lăng Trầm, không dám tự tiện quyết định cho nên cô phải xin nghỉ với Hoắc Lăng Trầm mới được. Với ai? Người đàn ông nặng nề mở miệng, Niên Nhã Tuyền lặng lẽ thở dài, ngoại trừ đám người Hàn Huệ Minh ra còn có thể là ai chứ? Cô không có nhiều bạn bè, nhưng cũng không ít, có thể thường xuyên cùng nhau đi dạo phố, cũng chỉ là mấy người bọn Hàn Huệ Minh thôi. Sau này bớt qua lại với cậu ta đi. Hàn Huệ Minh chỉ được tài đổ thêm dầu vào lửa tính tình của Niên Nhã Tuyền dễ nổ, cậu ta thì dễ cháy, nếu như tối hôm qua hai người họ phá nát cái kim ngọc mãn đường anh cũng không có gì bất ngờ. Hừm, Niên Nhã Tuyền có chút mơ hồ. Hoắc Lăng Trầm nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, trưa hôm nay tôi đặt cho em một phòng bao ở lầu 5 Ngọc Hành, đến lúc đó tôi bảo trợ lý Trịnh liên hệ với em. Cho nên, là đồng ý rồi sao? Niên Nhã Tuyền híp mắt cười với anh, được cần tôi mua gì về giúp anh không? Có điều cô vừa hỏi xong thì liền hối hận, một người đàn ông như Hoắc Lăng Trầm đây. Khẳng định là không thiếu thứ gì. Cần, câu trả lời của hắn thật sự khiến Niên Nhã Tuyền có chút ngoài ý muốn, cần mua gì? Hoắc Lăng Trầm vứt hai chữ đó cho cô xong thì rời khỏi biệt thự, để lại một mình Niên Nhã Tuyền mơ hồ giữa trời quang. Hắn vậy mà bảo cô mang Thượng Dương Quốc tế về cho hắn. Lúc mấy người họ gặp nhau, Hàn Huệ Minh vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, tôi bảo này ba bà cố của tôi, mấy người có thể yên tĩnh được một ngày hay không vậy? Xem cái phim gì mà phá phá nổ nổ cơ chứ? Tối hôm qua lúc tạm biệt với Niên Nhã Tuyền, bị Hàn Tiêu lôi đi uống rượu, 2-3 giờ sáng mới về nhà. Vừa ngủ chưa được mấy tiếng đồng hồ, lại bị mấy người này quật dậy lôi ra đây. Bộ phim điện ảnh mà Niên Nhã Tuyền và Trịnh Hiểu Kha thần tượng hôm nay chiếu, mấy fan hâm mộ trung thành như các cô, sao có thể không đi xem cho được. Nếu không thì cậu về trước đi, cả gương mặt của Niên Nhã Tuyền đều rất nghiêm túc, Hàn Huệ Minh gật gật đầu, cậu thật sự rất buồn ngủ. Trong một khắc cậu ta xoay người toan rời đi, Niên Nhã Tuyền nói với Trịnh Hiểu Kha đứng bên cạnh, trưa nay chúng ta đi lầu Năm Ngọc Hành, Hoắc Lăng Trầm đặt phòng rồi. Hàn Huệ Minh lập tức khép lại cái miệng bởi vì ngáp mà phình to ra, cả người tràn đầy hưng phấn nhìn Niên Nhã Tuyền, ê thật đấy à. Chồng cậu lần trước còn không phải muốn ném cậu ra khỏi Ngọc Hành à. Trịnh Hiểu Kha vỗ vỗ vai hắn, lúc đó Tổng Giám Đốc Hoắc còn chưa biết quan hệ giữa Nhã Tuyền với anh ta mà. Niên Nhã Tuyền đã kể hết những chuyện giữa cô và Hoắc Lăng Trầm cho hai người Trịnh Hiểu Kha và Lâm Uyển Oánh nghe. Thư Trạch Nam từ chỗ Lâm Uyển Oánh cũng biết được ít nhiều, chỉ có Hàn Huệ Minh là cái gì cũng không biết, cho nên cậu mới hỏi như vậy. Không biết quan hệ của bọn họ, Hàn Huệ Minh bị mấy chữ này làm cho sợ ngây người. Nào có ai lại không biết vợ của mình là ai chứ? Huống chi người đó là Hoắc Lăng Trầm, hôn nhân giữa những gia đình hào môn thế gia mặc dù đều là hôn nhân thương mại, nhưng lý nào ngay cả vợ mình là ai cũng không biết cơ chứ. Niên Nhã Tuyền, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy một tấm bảng hiệu của một cửa hàng, trong mắt đảo lòng vòng, quay đầu lại nói với Hàn Huệ Minh, dù sao hai chúng tôi đều đã kết hôn rồi, chuyện này không cần phải làm cho ra nhẽ nữa. Bây giờ tôi muốn nói là trưa hôm nay tôi mời cậu ăn cơm, cậu lát nữa giúp tôi mua vài thứ. Ok, Hàn Huệ Minh đồng ý không chút do dự, đến lúc cậu ta cầm một cái hộp quần lót nam từ trong cửa tiệm đi ra, khóc không ra nước mắt nhìn Niên Nhã Tuyền đang đắc ý hớn hở, chồng cậu mặc thế quái gì lại bảo tôi đi mua. Cậu không cảm thấy như vậy lạ lắm sao? Hắn là một ông hoàng lại đi mua quần lót cho một ông hoàng khác, mấu chốt nằm ở chỗ người kia lại là Hoắc Lăng Trầm. Sao cậu lại có cảm giác chính mình bị Niên Nhã Tuyền ném xuống một cái hố to vậy nhỉ? Cách chương.